178. Thuế đa giá. Kệ: Bạch sắc bạch quang bạch liên hoa, chiếu thiên chiếu địa chiếu ảnh tà, sơn diêu hải khiếu thanh oai diễn, tâm duyệt thành phục quy chánh pháp. Tạm dịch: Màu trắng quang trắng hoa sen trắng, chiếu trời chiếu đất chiếu đèn tối, núi động biển gào tiếng giang xa, tâm duyệt thành thuộc quy chánh pháp. Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm là một linh văn trong Phật giáo. Sao gọi là linh văn? Tức là câu chú linh diệu không thể nghĩ bàn. Chú Lăng Nghiêm là chú dài nhất trong Phật giáo. Diệu dụng của nó chỉ có Phật mới rõ được. Cho đến Đẳng Giác Bồ Tát cũng không thể liễu giải hết hoàn toàn. Vậy tôi là một tỳ kheo bình thường, làm sao giải thích chú Lăng Nghiêm? Dũng không thể giải thích, nhưng tôi có một chứng bệnh, không làm được vẫn cứ muốn làm. Giải thích không được vẫn muốn giải thích, bất chấp mọi khó khăn. Những gì tôi biết như giọt nước trong biển. Tôi nói cho mọi người nghe, hy vọng các bạn thâm nhập hơn, nhiều hơn sự hiểu biết của tôi. Đây là tông chỉ giải thích chú Lăng Nghiêm của tôi. Tuy nhiên, không thể giải thích nhưng vẫn muốn giải thích. Hy vọng các vị có sự hứng thú đối với chú Lăng Nghiêm, quá tính tâm hiểu rõ chú Lăng Nghiêm. Ít nhất cũng hiểu nhiều hơn so với tôi. Câu thuế đa giá này dịch là trắng, tức là không đen tối, quang minh chiếu khắp, bạch tịnh pháp trắng khiết không nhiễm. Cho nên nói, màu trắng quang trắng hoa sen trắng. Trong kinh Di Đà chẳng nói màu xanh quang minh xanh, màu trắng quang minh trắng, màu vàng quang minh vàng, màu đỏ quang minh đỏ chăng? Hoa sen màu trắng tức có quang minh màu trắng. Quang minh này chiếu trời chiếu đất, trên đến trời hữu đỉnh, dưới đến địa ngục vô gián, đều chiếu khắp hết, tất cả bóng tối đều diệt mất. Núi động biển gào tiếng giang xa. Thần Kim Cang hộ trì thần chú ở phương Tây, chỉ một cái cất tay dở chân thì đều khiến cho núi lay bất động. Tiếng tầm oai phong của các ngài khiến cho thiên ma ngoại đạo đều kinh hãi sợ sệt. Tâm duyệt thành thuộc quy chánh pháp cũng khiến cho chúng phát tâm bồ đề, trong tâm sinh quang hỷ, xả bỏ tà tri tà kiến, quy y chánh pháp. Bạn thấy thiện thần hộ pháp trong Phật giáo, các ngài giống như là hung ác không hiền, cho nên nói nộ mục, nghĩa là trợn mắt kim cang. Nhưng đều làm cho yêu ma quỷ quái kính sợ, khiến cho chúng hàng phục, khiến cho chúng cải tà quy chánh. Nhưng thần hộ pháp không nhất định đánh người, giết người, chỉ là hiện ra tướng mạo hung ác, khiến cho người phát bồ đề tâm, cải ác hướng thiện. Ý của bạn ác chăng? Tôi so với bạn còn ác hơn. Bạn lợi hại chăng? Tôi so với bạn còn lợi hại hơn. Đây đều là phương tiện pháp môn để hàng phục chúng sinh. 179. Ca Ma La. Kệ: Liên Hoa Tòa Thượng Đại Pháp Vương, Đông Tây Nam Bắc Thủ Trung Ương, Nhất Thiết Hộ Giới Thần Nỗ Lực, Ngũ Phương Ngũ Bộ Ngũ Phật Quang. Tạm dịch: Đại Pháp Vương ngồi trên tòa sen, Đông Tây Nam Bắc giữa Trung Ương, tất cả hộ giới thần nỗ lực, năm phương năm bộ năm Phật quan. Giảng giải: Kamala dịch là tòa hoa sen. Trên tòa hoa sen tất phải có Phật, nếu chỉ có tòa hoa sen đâu có ý nghĩa gì. Trên tòa hoa sen lớn báo có đấng Đại Pháp Vương ngồi thẳng ngay ngắn. Đại Pháp Vương tức là Phật, Đại Pháp Vương ngồi trên tòa sen. Phương Đông có tòa sen, phương Tây, phương Bắc, phương Nam, chính giữa cũng đều có tòa sen. Mười phương chư Phật ngồi ở trên. Giới bên trong của mỗi vị Phật đều có kim cang thiện thần hộ giới. Cho nên nói, tất cả hộ giới thần nỗ lực. Tất cả kim cang thiện thần hộ giới rất chú ý giữ gìn bảo vệ đạo tràng. Năm phương, năm bộ, năm Phật quan. Đông, Tây, Nam, Bắc và chính giữa. Phương Đông là kim cang bộ, quang minh phóng ra là màu xanh quang xanh. Phương Nam là bảo sinh bộ, quang minh phóng ra là màu đỏ quang đỏ. Chính giữa là Phật bộ, quang minh phóng ra là màu vàng quang vàng. Phương Tây là liên hoa bộ, quang minh phóng ra là màu trắng quang trắng. Phương Bắc là yết ma bộ, quang minh phóng ra là màu đen quang minh đen. Năm bộ, năm phương, năm vị Phật này cai quản năm đại ma quân trên thế giới. Cho nên pháp môn Chú Lăng Nghiêm nói đi nói lại là án chiếu theo năm hướng, năm bộ, năm vị Phật mà nói. Hôm nay là nói về phương Tây, liên hoa bộ. Mỗi phương có thần hộ giới của mỗi phương. Giới tức là giới hạn. Trong giới hạn này thì vị thần đó phải chịu trách nhiệm. Giống như các quốc gia trên thế giới đều có phân chia ranh giới. Trong Phật giáo cũng thế. Mỗi địa phương có một vị Phật đến quản lý. Phương Đông Kim Cang Bộ là Phật A Súc. Đây là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Phương Nam là Bảo Sinh Bộ, Phật Bảo Sinh. Chính giữa là Phật Bộ, Tỳ Lô Giá Na Phật. Phương Tây là Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà. Phương Bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu. Bộ đó thì vị Phật đó đến quản lý. Chúng ta phải biết tu tập pháp môn Lăng Nghiêm phải đem chân tâm thành tâm ra tu tập. Vì gọi là chân tâm tức là tu trì Chú Lăng Nghiêm cho đến thời gian cũng quên, không gian cũng chẳng có, là ngày là đêm đều chẳng biết, ăn cơm không ăn cơm cũng chẳng biết, ngủ không ngủ cũng chẳng biết, gì cũng đều quên hết, gì cũng chẳng có. Một niệm dài giống như vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp là một niệm. Phải có tinh thần như thế. Ăn cơm, ngủ, nghỉ gì cũng đều quên hết. Chỉ nhất tâm tu hành Chú Lăng Nghiêm, nhất định thành tựu Lăng Nghiêm Tam Muội. Không được như thế thì đừng nói đến chân chánh tu pháp môn Lăng Nghiêm. Không chỉ tu pháp môn Lăng Nghiêm như thế, mà tu pháp gì cũng đều như thế. Đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi, khát chẳng biết khát, đói chẳng biết đói. Vậy chẳng phải là người biến thành ngu si nhất chăng? Tức là phải như thế. Đó mới gọi là dưỡng thành khờ khạo mới là khéo. Học đến như ngu mới thấy kỳ. Nếu bạn học đến ngu si được như thế thì bất cứ bạn tu pháp môn nào cũng đều đắc được Tam Muội, đều sẽ thành tựu. Tức vì bạn không thể ngu si, không thể chân chánh thâm nhập cảnh giới Tam Muội, cho nên tu đi tu lại cũng chẳng tương ưng. Bạn tu được tự mình sống chết đều chẳng biết. Có người nhận rằng pháp môn này đáng sợ quá. Nếu bạn sợ thì hãy mau thối lùi đừng học. Trên thế gian chẳng có việc gì không mệt nhọc mà hoạch được. Cho nên không chịu một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Bạn ngửi được hương thơm của hoa mai như thế là do sự hun đúc lạnh mà ra. Nó chịu lạnh, sau đó mới tỏa ra hương thơm. Người tu đạo cũng phải như thế. Bên ngoài nói người dạng Phật thành khổ tu, tôi tuyệt đối phủ nhận tin đồn này. Chúng ta chẳng phải là khổ tu, là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ đều là cam tâm tình nguyện, chẳng phải miễn cưỡng. chúng ta đều muốn buông bỏ cái giả, lượm nhặt cái thật. Có câu rằng, bỏ không được cái giả, không thành được cái thật. Bỏ không được cái chết, đổi không được cái sống. Tu hành chẳng phải như pháp thế gian, dùng thủ đoạn thì không đắc được tam muội. Tu hành thì thủ đoạn gì cũng không thể dùng, tức là phải thành thật hết lòng dụng công tu hành, đó mới kể. Nếu bạn có chút giả dối, cũng không thể mong được thành tựu, luôn luôn phải thành thật dụng công. Nhẫn những gì người không thể nhẫn, nhường những gì người không thể nhường. Phải ngày đêm sáu thời thường tinh tấn như thế mới đắc được cảm ứng. Mười phương chư Phật đánh điện tín cho bạn nói, thiện tai, bạn là một Phật tử trong Phật giáo. Điện tín mà mười phương chư Phật đánh cho bạn không giống như điện tín nhân gian, phải dùng chữ, mà là dùng tâm ấn tâm. Quang quang tương chiếu, tâm tâm tương ấn, khiến cho bạn khai đại trí huệ, đắc đại biện tài, đắc được đại an lạc. Điều mà đại trượng phu làm được thì làm xong, việc mà đại trượng phu nên làm đều hoàn thành. 180. Sát xa thi. Kệ: Oai đức thị hiện chư đại sĩ, tràng phan bảo cái các kình trì, quá đạo chúng sinh tu giác đạo, đồng thừa viên mãn pháp thuyền trì. Tạm dịch: Các đại sĩ oai đức thị hiện đều cầm giữ tràng phan lòng báo, giáo hóa chúng sinh tu giác đạo, đồng ngồi pháp thuyền lên bờ giác. Giảng giải: Sát xa thi dịch là phan, lại dịch là can. Can là một thứ dùng để chống đỡ lòng báo. Những thứ này đều là hộ pháp hiện thần kim can lực sĩ, cũng là đại quyền thị hiện. Đại quyền nghĩa là quá khứ đã thành Phật, hoặc là chứng đắc quả vị đẳng giác Bồ Tát. Bây giờ ẩn lớn hiện nhỏ để làm hộ pháp kim can. Các ngài đều có đại oai đức, cho nên nói các đại lực sĩ oai đức thị hiện. Kim can lực sĩ đều là đại Bồ Tát, đều cầm giữ tràng phan lòng báo. Các ngài mỗi người đều cầm tràng phan lòng báo. Mỗi vị kim can lực sĩ đều cầm những thứ cúng dường cụ này để trang nghiêm đạo tràng. Giáo hóa chúng sinh tu giác đạo. Các ngài giáo hóa tất cả chúng sinh phát Bồ Đề tâm, tu vô thượng Bồ Đề đạo. Đồng ngồi pháp thuyền lên bờ giác. Các ngài đều ngồi đại pháp thuyền để cứu độ chúng sinh trong biển khổ, khiến họ đạt đến bờ bên kia giác ngộ. 181. Ba La Bà. Kệ: Hằng sa lực sĩ hiện đại thân, quang minh diễn chiếu diệu vô luân, thủ hộ giám sát nam phương giới, ác giả tất đọa thiện giả thăng. Tạm dịch: Hằng sa lực sĩ hiện thân lớn, quang minh chiếu xa diệu vô ngần, giám sát thủ hộ cõi phương nam, kẻ ác bị đọa thiện thăng lên. Giảng giải: Hằng sa lực sĩ hiện thân lớn, có các kim can lực sĩ nhiều như số sông Hằng hiện thân vàng. Quang minh chiếu xa diệu vô ngần, trên thân của các ngài đều phóng quang chiếu xa, rất vi diệu, chẳng có thiên ma ngoại đạo nào có thể so sánh phỏng theo các ngài. Giám sát thủ hộ cõi phương nam. Câu này là chỉ giám sát hộ pháp ở phương nam. Kẻ ác bị đọa thiện thăng lên. người làm ác nhất định bị đọa lạc, người làm lành thì nhất định được thăng đi lên, hoặc thăng lên trời, hoặc làm sự việc họ cần làm. 182. Ê đế di đế. Kệ: Giải thoát tinh cần hộ thập phương, tam tai bát nạn miễn hại thương. Thế giới hải bình dân an lạc, đồng tu cộng chứng bồ đề đường. Tạm dịch: Giải thoát tinh tấn hộ mười phương, ba tai tám nạn không làm hại. Thế giới thanh bình dân an lạc, đồng tu cùng chứng quả bồ đề. Giảng giải: Ê đế dịch là giải thoát, di đế dịch là tinh tấn. Đây là hộ pháp Bồ Tát đến hộ trì đạo tràng, cho nên nói giải thoát tinh tấn hộ mười phương, hộ trì đạo tràng trong mười phương. Ba tai tám nạn không làm hại. Ba tai là nước lửa gió, tám nạn là nạn sinh ra trước Phật hoặc là sau Phật. Nạn sinh vào Bắc Câu Lưu Châu, Bắc Câu Lưu Châu không nghe đến Phật pháp. Nạn thế trí biện thông, nạn điếc đuôi câm ngọng, nạn địa ngục, nạn ngạ quỷ, nạn súc sinh, nạn sinh vào trời Trường Thọ. Thế giới thanh bình dân an lạc. Nếu thế giới thanh bình thì nhân dân đắc được an lạc. Đồng tu cùng chứng quả bồ đề. Mọi người đồng tu cùng chứng đạo quả bồ đề. 183. Mẫu Đà La. Kệ: Trí ấn tam muội định trung dương, diệu phổ thành tựu đại đạo tràng. Chúng sinh tâm trung các câu túc, kiền thành cầu chi tự phóng quang. Tạm dịch: Trí ấn tam muội vua trong định, diệu phổ thành tựu đại đạo tràng. Trong tâm chúng sinh đều có đủ, kiền thành cầu chi tự phóng quang. Giảng giải: Mẫu Đà La dịch là ấn, tức là trí ấn. Trí ấn tam muội vua trong định. Trí ấn tam muội có thể nói là vua trong định. Diệu phổ thành tựu đại đạo tràng, lại dịch là diệu phổ, thành tựu kiến lập đại đạo tràng. Trong tâm chúng sinh đều có đủ, mỗi chúng sinh đều đầy đủ trí ấn tam muội. Kiền thành cầu chi tự phóng quang. Phàm là người tu hành, nếu có tâm thành thì nhất định sẽ có cảm ứng, nhất định phóng đại quang minh. 184. Yết Noa. Kệ: Tác pháp biện sự trí huệ phong, duy hộ bắc phương giới thần minh. Kim cang tỳ lô tâm sở hiện, y giáo tu hành bất giảm tăng. Tạm dịch: Tác pháp biện sự trí huệ phong, thần minh duy hộ cõi phương bắc. Kim cang tỳ lô tâm sở hiện, y giáo tu hành không tăng giảm. Giảng giải: Yết Noa dịch là tác pháp biện sự, lại gọi là sáng ma, nghĩa là ăn năn hối cải. Nghiệp mà chúng ta tạo ra phải biết hối cải, nếu không biết hối cải thì tội lỗi ngày càng nhiều, ngày càng sâu dày. Cho nên cổ nhân có nói: Lỗi mà biết sửa thì sẽ tiêu sạch, nếu che giấu thì tăng tội khiên. Có lỗi nếu ăn năn hối cải thì chẳng còn nữa. Nếu che giấu tội lỗi của mình, cho rằng người không biết, thì tội lỗi ngày càng gia tăng. Tại sao? Vì tội nghiệp vốn sửa đổi được. Sám hối trước đại chúng là hành vi của đại trượng phu, cho nên nói: lỗi của quân tử như nhật nguyệt thực, ai ai cũng thấy. Nếu ăn năn hối cải thì ai ai cũng tán thán. Cho nên lại nói: có lỗi thì chớ nản lòng sửa đổi. Có lỗi đừng sợ sửa đổi. Nếu bạn sợ sửa đổi, sợ người biết, chưa chấp che đậy, thì tội lỗi ngày càng tăng thêm. Bổn lai chỉ một tội, lại thêm tồn tâm che đậy, thì biến thành hai tội. Nếu bạn tiếp tục che đậy, thì biến thành vô lượng số. Cho nên, bất cứ chúng ta phạm tội lớn gì, nên lập tức sửa đổi, không thể kéo dài. Như Đức Khổng Tử, Ngài đạo đức học vấn như thế, Ngài cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm, mặc dù lỗi lầm ít. Chúng ta là những chúng sinh ngu si, làm sao không thể không có lỗi. Sám ma tức là hối quá, tức là sám hối. Cho nên thiện tri thức tác pháp biện sự, làm pháp yết ma, pháp sám hối, làm tốt việc hối quá. Người có đại trí huệ mới biện lý được việc sám hối, cho nên nói: tác pháp biện sự trí huệ phong, thần minh duy hộ cõi phương Bắc. Đây là thần chúng yết ma. Phương Bắc yết ma bộ chuyên môn quản vấn đề người sám hối. Kim Cang Bồ Tát duy hộ thần chúng phương Bắc yết ma. Kim Cang Tỳ Lô tâm sở hiện. Hộ pháp Kim Cang này tức là Kim Cang Thượng Sư, tức là tu pháp Niết Bàn. Trong tâm Tỳ Lô hiện ra 84,000 Kim Cang Tạng Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này biến hiện ra. Y giáo tu hành không tăng giảm. Bạn phải y chiếu pháp môn này tu hành thì Bồ Đề chỉ có tăng chứ không có giảm. Đó là nhân duyên yết ma. Nói đến sám hối tự tân, tạo tội đừng che giấu, đừng cho rằng người chẳng biết. Người đương nhiên không biết, nhưng Phật Bồ Tát và tất cả hộ pháp thiện thần đều biết. Bạn dối được người, nhưng dối không được Phật, dối không được Bồ Tát, dối không được hộ pháp thiện thần. Hộ pháp thiện thần biết bạn giả dối gạt người, Ngài tuyệt đối không bảo hộ bạn. Tại sao hộ pháp xa bạn? Vì bạn tạo tội nghiệp quá lợi hại. Hộ pháp thiện thần không dám gần gũi bạn, cho nên làm bất cứ việc gì cũng không có cảm ứng, cũng không thành tựu. Chúng ta người tu hành, cử chỉ hành vi đều quán xét chính mình, đi đứng nằm ngồi đừng rời nhà. Trong chúng xuất gia, tỳ kheo không được mắng tỳ kheo. Vậy có thể mắng tỳ kheo ni chăng? Cũng không thể được. Tỳ kheo ác miệng mắng người, tương lai sẽ bị đọa địa ngục. Tỳ kheo không có tư cách lại mắng tỳ kheo, cũng không có tư cách mắng tỳ kheo ni. Phàm là sân tâm mắng người đều tạo tội nghiệp. Không những tỳ kheo ni không thể mắng người, mà người tại gia cũng không thể mắng người. Tùy tiện mắng người là phạm giới ác thuộc về miệng. Phạm giới ác thuộc về miệng thì ba nghiệp không thanh tịnh. 185. Sa tỳ la sám. Kệ: cầu chứng sám hối thân khẩu ý, tam nghiệp thanh tịnh vô hà tỳ, trì giới tinh nghiêm như mãn nguyệt, sát na cảm ứng siêu thập địa. Tạm dịch: cầu chứng sám hối thân miệng ý, ba nghiệp thanh tịnh không lầm lỗi, trì giới tinh nghiêm như trăng tròn, khoảnh khắc cảm ứng lên thập địa. Giảng giải: sa tỳ la sám tức là tổng kết lại chú đã nói ở trên. Đến đây tổng kết lại, tổng kết cầu chứng minh. Cho nên nói: cầu chứng sám hối thân miệng ý. Bất cứ tu diệu pháp gì, nếu thân miệng ý ba nghiệp không thanh tịnh thì sẽ không thành tựu. Nghĩa là chú Đại Bi dù có linh cảm nhất, bạn tu cũng không linh. Tại sao? Vì thân miệng ý không thanh tịnh, cho nên phải sám hối, khiến cho thân không có sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Cho đến trong ý niệm của bạn cũng không có niệm sát sinh, niệm trộm cướp, niệm dâm dục. Miệng cũng không nói lời sát sinh, lời dạy người ăn cướp, lời dạy người gian dâm. Phải đem thân miệng ý sám hối cho thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh không lỗi lầm. Thanh tịnh là gì? Tức là một niệm cũng chẳng có. Thân không phạm sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Miệng không có ác miệng, nói dối, hai lưỡi, thêu dệt. Ác miệng tức là mắng người. Nói dối tức là nói lời giả. Hai lưỡi tức là làm cho ly gián. Thêu dệt là những lời không thanh tịnh, nhiễm ô, không hợp lý, lời vô nghĩa. Trong tâm tham sân si cũng chẳng có. Đó gọi là ba nghiệp thanh tịnh không lỗi lầm. Giống như ngọc không có vết, một chút ma bệnh cũng chẳng có. Trì giới tinh nghiêm như trăng tròn. Tinh nghiêm là gì? Tinh là vi tế nhất, lỗi lầm nhỏ nhất cũng không phạm. Nghiêm là đặc biệt chú ý, tơ hào cũng không phạm. Bạn không tu hành mà kêu người khác tu thì người cũng chẳng tu. Mình không dụng công, không giữ giới sẽ ảnh hưởng đến người khác cũng phạm giới. Đó là chỗ trì giới không tinh nghiêm. Trì giới phải tinh nghiêm như vầng trăng tròn, tròn đầy không khuyết. Bây giờ mình không tu hành, đọa lạc cũng lôi kéo người khác đọa lạc. Như vậy thì không những không có trăng, mà hình ảnh mặt trăng cũng chẳng có. Nếu trì giới thanh tịnh như trăng tròn, thì lúc này khoảnh khắc cảm ứng lên thập địa rất nhanh, thời gian rất ngắn, bạn có đại cảm ứng, đốn siêu thập địa chẳng việc gì khó. Chúng ta phải thể hội sâu xa, xuất gia đã lâu, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Trong thời gian này, phản tỉnh rằng tạo nghiệp nhiều hay là tu hành nhiều? Các vị phải biết, phàm là trong đạo tràng đều có ma. Ma này chẳng phải từ trên trời xuống hoặc là từ dưới đất lên, mà là đến từ trong tâm của các vị. Trong tâm của một người không chánh đáng, không có trí huệ chân chánh, chuyên làm việc ngu si, gây phiền não cho người khác, nhiễu loạn người khác tu hành, đó đều gọi là ma. Ma này ở tại trong người mà không nhận thức. Khắp các nơi đều có. Ví như trong đạo tràng, như đi nghe pháp, ngồi tại đó đều ngồi không yên, đứng không ổn, tay cũng phải động đậy, chân cũng phải động đậy, đầu cũng lúc lắc. Ngồi nghe pháp đều cảm thấy không thoải mái, hơn nữa trong tâm đều nổi giận. Đó là nghiệp chướng, đức hạnh của mình không đủ. Cho nên nghe pháp vô minh cũng đến, thần ngủ cũng đến. Tóm lại, tâm cầu pháp một chút cũng chẳng có, miễn cưỡng đến nghe pháp, tức là tồn một thứ tư tưởng cống cao ngã mạn. Cho rằng tôi giảng hay hơn bạn, tại sao phải nghe bạn nói pháp? Có thứ tư tưởng này còn tu được pháp gì nữa? Bị nghiệp chướng của mình che lấp hoàn toàn. Thứ người này nghiệp chướng nặng nề, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không thể vào được. Bất cứ nói thế nào, họ cũng không hiểu. 186. Khuất Phạm Đô. Kệ: Chư Phật Thế Tôn Đại Từ Bi, phương tiện quyền xảo độ luân hồi, xả tà quy chánh hằng tinh tấn, thủy tri lai giả chi khả truy. Tạm dịch: Chư Phật Thế Tôn Đại Từ Bi, phương tiện quyền xảo độ luân hồi, bỏ tà về chánh luôn tinh tấn, ăn năn lỗi xưa làm người mới. Giảng giải: Khuất Phạm Đô dịch là Phật. Như Lai hoặc Thế Tôn. Cho nên nói, chư Phật Thế Tôn đại từ bi. Phật là từ bi nhất, không nhớ lỗi lầm của chúng sinh. Bạn có tội lỗi gì, Ngài đều tha thứ cho bạn, chỉ cần bạn sửa lỗi thì được. Phương tiện quyền xảo độ luân hồi. Phật dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ quyền xảo pháp môn độ chúng sinh. Bạn thích ăn ngọt thì cho bạn ăn một chút đường. Bạn thích ăn cay thì cho bạn ăn một chút ớt. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn, bạn thích thứ gì thì cho bạn thứ đó. Khiến cho trong tâm của bạn vui vẻ, sau đó mới nói Phật Pháp cho bạn nghe. Khiến cho bạn hiểu rõ thế gian là vô thường. Bỏ tà quy chánh hằng tinh tấn. Chúng sinh vốn chẳng muốn giữ quy cụ, tà tri tà kiến. Bây giờ minh bạch rồi thì bỏ tà về chánh, lương tinh tấn, tức là thường tu hành, thường tinh tấn. Ăn năn lỗi xưa làm người mới. Mới biết dĩ vãng là đi sai, bây giờ phải luôn tinh tấn, tương lai còn có thể thành tựu, còn có thể tu thành Phật. 187. Ấn thố na ma ma tỏa. Kệ: Ấn khả chứng minh ngã sở di, Quan Âm không quá nan tái truy. Tùng thử cẩn thận tu thánh đạo, khác tuân giới luật thủ thanh quy. Tạm dịch: Ấn khả chứng minh đều tôi làm, thời gian trôi qua khó tìm lại. Từ đây cẩn thận tu thánh đạo, kính trọng giới luật giữ thanh quy. Giảng giải: Ấn thố na dịch là ấn khả, minh chứng hoặc là chứng minh. Ma ma là tôi hoặc là điều tôi làm. Những gì tôi làm, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh cho tôi. Tôi làm việc tốt thì chư Phật Bồ Tát ấn chứng cho tôi. Tôi làm việc không tốt thì chư Phật Bồ Tát an ủi. Chúng ta nhất cử nhất động đều phải giữ quy cụ, đừng để thời gian không qua. Thời gian trôi qua khó tìm lại. Quá khứ thì không thể tìm lại, cho nên từ đây cẩn thận tu thánh đạo. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải cẩn thận chú ý tu đạo mà thánh nhân đã tu. Tu đạo mà thánh nhân tu phải như thế nào? Kính trọng giới luật, giữ thanh quy. Phải cung kính giữ gìn giới luật, giữ quy cụ thanh tịnh của Phật. Hồi hướng công đức. Trong sự bố thí mà đạt đến cảnh giới tam luân thể không, không thấy người bố thí, không thấy kẻ nhận và không thấy vật thí, thì công đức không thể nghĩ bàn được. Do vậy, để công đức được hoàn toàn thanh tịnh, vô lượng vô biên, cho nên chùa không ghi tên các vị bố thí, mà chỉ hồi hướng công đức của các vị lên thập phương thường trụ tam bảo chứng minh. Nguyện cầu sở nguyện của các vị thành tựu, nhất là tương lai, quý vị sẽ đắc được trí huệ bát nhã, viên mãn quả bồ đề. Do công đức ấn tống kinh điển, cao thượng trên hết các sự bố thí. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá giảng, cùng pháp giới chúng sanh thấy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sanh tử luân hồi, đến được bờ bên kia. Kệ hồi hướng: Nguyện đem công đức này trang nghiêm quải Phật thanh tịnh,